Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 521 đệ đệ thật sự trưởng thành. Hắn liền ở bên ngoài đâu? Ta hiện tại liền đi kêu hắn lại đây, Lạc Hoan chạy nhanh liền nói, các nàng đoàn người chạy nhanh. Đi ra ngoài, Toàn Ca Nhi liền bước đi vào được, một năm không thấy. Toàn Ca Nhi ở nhà độc đương đại nhậm. Hiện tại thoạt nhìn càng thêm thành thục ổn trọng, tỉ tỉ tới rồi Tô Nhiễm trước mặt. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tô Nhiễm lại thấy hắn mày nhíu lại, tựa hồ ở phiền não cái gì, nhìn thấy cái này thân cận đệ đệ. Tô Nhiễm tâm tình hảo chút, nàng vội đối hắn vẫy tay kêu hắn lại đây, Toàn Ca Nhi cũng nghe lời nói ở bên người nàng ngồi xuống. Sau đó hắn liền duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, Tô Nhiễm sửng sốt. Ngươi làm gì vậy? Xem ngươi có hay không sinh bệnh a? Toàn Ca Nhi nhỏ giọng nói. Ta trước nay đến nơi đây bắt đầu, liền phát hiện ngươi cùng tỷ phu thoạt nhìn đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngày hôm qua nơi này tới như vậy nhiều khách nhân, các ngươi khẳng định đều vội hỏng rồi đi. Này trong kinh thành nhiều người như vậy, một đám đều không phải dễ chọc bộ dáng. Cũng không biết các ngươi này một năm là như thế nào chịu đựng tới. Ngươi còn hoài hài tử, sinh non hẳn là cũng cùng những cái đó sự tình có quan hệ đi. Tô Nhiễm trong lòng tức khắc nảy lên một cổ ấm áp. Còn có một loại nhàn nhạt chua xót cảm hỗn loạn trong đó, quả nhiên. Đệ đệ tới bên người, hắn trước hết quan tâm chính là tâm tình của nàng, còn có nàng tình cảnh. Không giống người khác, ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là cái này kinh thành thậm chí trong vương phủ náo nhiệt. Cái này đệ đệ nàng nhưng xem như giáo hảo. Tô Nhiễm cười lắc đầu. Không có việc gì, đều đã qua đi, ân, Toàn Ca Nhi gật gật đầu. Hắn liền lại hỏi Tô Nhiễm. Bất quá tỷ tỷ, ta ngày hôm qua đi theo tỷ phu đi ra ngoài gặp khách thời điểm. Như thế nào phát hiện Vinh Vương Điện Hạ cũng tới. Hắn tựa hồ còn cùng các ngươi thực thân cận bộ dáng. Ta nhớ rõ hắn ở kinh thành thanh danh không tốt lắm. Các ngươi như vậy cùng hắn lui tới, chỉ sợ không được tốt đi. Hắn không phải cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài ngốc đọc sách lang. Tới kinh thành phía trước, hắn cũng đã hỏi thăm quá bên này tình huống. Hiện tại chờ tới rồi kinh thành, lại đem trước mắt sự tình cùng hắn nghe được đối lập một chút. Hắn trong lòng thực mau cũng đã hiểu rõ Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng lại lập tức ánh mắt tối sầm lại. Ngươi nghe ai nói hắn thanh danh không tốt, mới đến kinh thành mấy ngày, ngươi cũng đã như vậy hiểu biết hắn sao? Này hùng hổ dọa người ngữ khí kêu Toàn Ca Nhi sửng sốt. Hắn mới nhỏ giọng nói, ta tới phía trước, cùng Lạc Thị cùng đi tranh Lạc Gia, trong đó cùng Lạc Gia bá phụ cùng nhau ngồi sẽ, hắn riêng gọi tới rất nhiều đi qua kinh thành người để điểm ta kinh thành bên này yêu cầu chú ý. Hạng mục công việc, trong đó liền trọng điểm nhắc nhở quá ta ngàn vạn muốn ly vị này Vinh Vương Điện Hạ xa một. Chút quả nhiên, lại là Lạc Gia, Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay. Kia bọn họ là nói như thế nào Vinh Vương? Nhận thấy được Tô Nhiễm thần sắc không lớn thích hợp, Toàn Ca Nhi châm trước nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là nói vị này Vinh Vương Điện Hạ từ nhỏ đã bị nuông chiều hỏng rồi. Bên người lại không có người hảo hảo dạy hắn, cho nên hắn tùy hứng làm bậy. Hiện tại chính là kinh thành một bá, ai đắc tội hắn đều không có kết cục tốt, vậy ngươi cảm thấy lý. Tô Nhiễm lại hỏi, ta cảm thấy, Toàn Ca Nhi nghĩ nghĩ, chợt vừa thấy, hắn đích xác thập phần trương dương ương ngạnh, ngày hôm qua các khách nhân đối hắn đều là áp dụng tránh đi thái độ. Bất quá. Ta xem Tráng Ca Nhi bọn họ đối hắn lại không có nhiều ít phản cảm. Tỷ phu cũng là, cho nên muốn tới, hắn hẳn là tuy rằng thoạt nhìn kiêu căng, nhưng thực chất để bụng mà cũng còn tính thiện lương. Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu đều là trong lòng hiểu rõ người. Các ngươi sẽ không cùng không nên kết giao người kết giao, lời này mới kêu Tô Nhiễm trong lòng. Thoải mái điểm Toàn Ca Nhi, người đã thành gia lập nghiệp. Có một số việc, ta không nghĩ lại giấu ngươi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Toàn Ca Nhi thần sắc liền trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Tỷ tỷ, Việc này là quan hệ đến Vinh Vương Điện Hạ sao? Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, Toàn Ca Nhi tức khắc chỉnh dung ngồi ngay ngắn. Hảo, ta chuẩn bị tốt, tỷ tỷ ngươi nói đi. Tô Nhiễm liền đem lúc trước trước kiến nghiệp thái tử sau khi qua đời. Nàng cùng nho nhỏ Vinh Vương trốn đi, hai người bên ngoài lang bạt kỳ hồ, sau lại đến cậy nhờ Lạc Gia. Lại bị Lạc Gia bắt được đưa cho triều đình tranh công thỉnh thưởng chuyện xưa đều nói một lần, bởi vì biết hoàng đế không nghĩ làm cho bọn họ sống, cho nên bọn họ chưa từng nghĩ tới phải về kinh thành đi. Hơn nữa, vì làm tiểu Vinh Vương sống sót, bên người người tất cả đều dùng hết toàn lực ngăn cản lại đây lùng bắt bọn họ người. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa. Những cái đó lúc trước đi theo bọn họ chạy ra tới tôi tớ đều đã chết. Cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chính là, bọn họ cũng không có chạy thoát triều đình ma trào. Bị bắt trở về, trở lại kinh thành sau. Bọn họ tỷ đệ hai đã chịu hoàng đế đại tứ phong thưởng. Liền cùng ngươi tỷ phu vừa trở về thời điểm đãi ngộ giống nhau. Chính là bọn họ còn không có ở kinh thành đứng vững gót chân. Hoàng đế cũng đã kêu phải cho Lật Dương công chúa thuyền phò mã. Ngạnh sinh sinh đưa bọn họ cấp chia rẽ. Lúc sau, Lật Dương công chúa thành hôn không lâu liền chết bệnh. Vinh Vương hoàn toàn không có người quản giã hai tử. Hắn mới có thể lưu lạc cho tới hôm nay hoàn cảnh. Kỳ thật, hắn cũng bất quá là vì sống sót mà thôi. Vinh Vương cùng Lật Dương công chúa chuyện xưa. Toàn Ca Nhi trước kia cũng nghe quá một ít việc nhỏ không đáng kể. Bất quá, này trong đó nội tình hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại nghe Tô Nhiễm thong thả ung dung cho hắn nói đi. Hắn tự nhiên bị bên trong nhân tâm hiểm ác cấp chấn kinh rồi. Đặc biệt, tại đây sự kiện bên trong, trừ bỏ hoàng đế ngoại, thế nhưng là hắn nhạc gia Lạc Gia đảm đương người xấu nhân vật. Trầm khuôn mặt chậm rãi đem câu chuyện này cấp tiêu hóa. Hắn mới ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm. Như vậy, tỷ tỷ ngươi nhưng chính là Lật Dương công chúa. Tô Nhiễm một đốn, ngươi làm sao mà biết được. Nàng đây là biến tướng cam chịu. Toàn Ca Nhi cười nhạt. Kỳ thật ta sớm biết rằng tỷ tỷ ngươi thân phận không đơn giản. Mười mấy năm trước ngươi mới vừa tỉnh lại. Vậy cùng thay đổi cá nhân dường như. Lúc ấy mọi người đều nói ngươi là bị sợ hãi. Chính là sau lại biểu hiện của ngươi cũng ta đều xem ở trong ánh mắt. Ngươi thật sự cùng ta lúc trước cái kia nhát gan sợ phiền phức tỷ tỷ hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước tỷ tỷ đó là cùng nương giống nhau. Mềm yếu đến chỉ có thể mặc người sâu xé. Chính là ngươi không giống nhau. Ngươi tuy rằng cũng không nói lời nào. Bị người khi dễ cũng không nhiều ít tỏ vẻ. Chính là ngươi sẽ không trốn đến trong một góc đi trộm khóc. Ngươi trong lòng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp xoay người, mà không phải một mặt ẩn nhẫn, tùy ý người khác tiếp tục như vậy khi dễ ngươi. Sau lại chờ tái ngộ đến tỷ phu, ngươi liền trở nên lợi hại hơn. Vậy cùng phía trước tỷ tỷ càng không giống, quả nhiên. Lý Nhị nói đúng, nàng trước sau lớn như vậy biến hóa, bên người chí thân sao có thể không có nhận thấy được. Chỉ là đại gia cùng nàng sớm chiều ở chung, sớm đã cảm tình thâm nồng, tự nhiên cũng đã đem nàng coi như này người nhà giống nhau đối đãi. Tô Nhiễm nhấp môi không nói, Toàn Ca Nhi liền lại cười, bất quá nói câu trong lòng lời nói, ta kỳ thật càng thích hiện tại ngươi, nếu không có ngươi tại bên người cho chúng ta chống, ta cùng An Ca Nhi sẽ không vẫn luôn lấy ngươi vì tấm gương. Cũng ở như vậy gian nan thời khắc tiếp tục cắn răng kiên trì. Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu hai người cho chúng ta trên đỉnh đầu khởi động một mảnh thiên. Chúng ta mới có nỗ lực hướng về phía trước bò không gian. Bằng không, hiện tại ta cùng Toàn Ca Nhi chỉ sợ còn ở nông thôn trong đất trồng trọt lý. Ta cũng không có khả năng đem Lạc Kỵ cưới về nhà đi. Còn sinh cái như vậy thông minh nhi tử ra tới, Tô Nhiễm trong lòng lại một trận chua xót. Toàn Ca Nhi vội chủ động vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay. Tỷ tỷ, ngươi khẳng định còn có khác nói không cùng ta nói đi. Ngươi tiếp theo nói, ta nghe lý, đích xác, nàng còn có rất nhiều nói không có nói. Vốn là tính toán trước nói cho hắn câu chuyện này. sau đó lại tuần tự tiệm tiến, chậm rãi báo cho hắn hết thảy. Chính là hiện tại, nếu hắn đều đã một ngữ nói toạc ra thân phận của nàng, cũng vui vẻ tiếp nhận rồi, kia nàng liền không cần cố kỵ. Tô Nhiễm sảng khoái đem sở hữu sự tình đều một cổ não nói ra. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Lạc lão thái thái hết thảy, lần này toàn ca nhi đã chịu đánh sâu vào lớn hơn. Nữa, quả thật là như vậy sao? Lạc gia, Lạc thị nãi nãi, bọn họ cũng trộn lẫn tiến chuyện này đi. Hắn mắt mang khiếp sợ, rõ ràng không muốn tin tưởng, kỳ thật Tô Nhiễm lại làm sao nguyện ý tin. Chuyện này, liên lụy người càng nhiều, đề cập địa phương càng nhiều, mới càng là phiền toái, này cũng chỉ là chúng ta tạm thời suy đoán thôi. Cũng không nhất định chính là thật sự, nhìn toàn ca nhi một bộ gặp thật lớn đả kích bộ dáng. Tô Nhiễm vội trấn an hắn, toàn ca nhi lại lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi liền không cần lấy loại này lời nói tới an ủi ta. Nếu ngươi cùng tỷ phu đều đã đem sự tình cấp sờ đến như vậy rõ ràng. Vậy đã 8-9-0-10, hiện tại ta ngẫm lại, cũng phát hiện Lạc gia bên trong đích xác có rất nhiều sự tình không lớn thích hợp. Hơn nữa, ta còn có một việc không có cùng ngươi nói, chuyện gì? Tô Nhiễm trong lòng mặc danh lột bột một chút, lần này ta cùng Lạc thị tới kinh thành phía trước. Đi Lạc gia, chính là thuận tiện đưa An Ca Nhi đi Lạc gia, hắn không phải lập tức liền phải tham gia kỳ thi mùa thu sao? Lạc lão thái thái còn riêng kêu ta đi nói mấy câu. Nàng tính toán lại từ Lạc gia chọn cái cô nương ra tới gả cho An Ca Nhi. Người đều đã tuyển hảo, An Ca Nhi cũng thực vừa lòng, toàn Ca Nhi chậm vừa nói. Hết chương.